Nhanh, rút lui, tất cả các đơn vị rút lui. Trung tâm chỉ huy nhìn thấy Diệp Trần đảo mắt đã tiêu diệt mười mấy chiếc máy bay chiến đấu, lúc này mới hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Đáng tiếc là những chiếc tàu chiến đấu kia tuy rằng có tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng ở trước mặt Diệp Trần thì tốc độ này chẳng khác nào mấy con vịt bơi giữa cây ao. Phá! Thân thể Diệp Trần nhoáng cái đã đuổi tới một chiếc tàu chiến đấu trong đó, nâng Tử Quỳnh kiếm trong tay, trực tiếp chém ra một kiếm. Đại quân Mỹ quốc ở trên tàu chiến đấu này chỉ thấy ở trên bầu trời có một tia ánh sáng chói mắt màu tím đang đánh về phía họ, ầm một tiếng. Sau một khắc, tất cả binh lính Mỹ quốc trên tàu chiến đấu này chỉ cảm thấy một cỗ xung kích cường đại, trực tiếp đánh cho bọn hắn văng ra ngoài. Mà binh sĩ trên những chiếc tàu chiến khác, chiếc tàu chiến đấu kia gần 3 vạn tấn lại bị một đạo kiếm mang màu tím dài vài trăm mét, rõ ràng chém thành hai nửa. Oh my god! Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Chẳng lẽ là siêu nhân hay là người ngoài hành tinh sao? Chạy mau! Trong toàn bộ trận doanh của Hải quân Mỹ quốc lập tức một mảnh đại loạn, tất cả mọi người ở dưới cảnh tượng vô cùng rung động đó đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm chống cự, hận không thể nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, tránh đi ác ma đáng sợ này. Tuy nhiên, sau khi một kiếm của Diệp Trần chém một chiếc tàu chiến cỡ lớn thành hai khúc, lại không có ý tứ muốn dừng tay chút nào. Hắn tung người nhảy lên đuổi tới một chiếc tàu chiến khác, rầm rầm, oanh. Thanh kiếm trong tay Diệp Trần vậy mà giống như là dao phay cắt dưa hấu vậy, mỗi một lần vung ra thì đã chặt đứt đôi một chiếc tàu chiến đấu. Chỉ trong nháy mắt, năm chiếc tàu chiến đấu toàn bộ bị hủy trên tay hắn. Mà vào lúc này, các vị cấp cao hải quân Mỹ quốc thấy cảnh đó lập tức bắt đầu luống cuống. Nhanh, dùng đạn đạo bắn nó cho ta. Bắn hung hăng vào, tuyệt đối không được để hắn lên đảo. Theo mệnh lệnh này được hạ xuống thì rầm, từng quả tên lửa đạn đạo từ căn cứ hải quân Trân Châu Cảng bắn ra, giống như những đạo lưu tinh thiên thạch hướng về vùng biển số Diệp Trần mà nã tới. Đến cùng là hải quân Mỹ ở căn cứ chiến khu Thái Bình Dương, phòng vệ tự nhiên không phải một nơi nào khác có thể so sánh. Trong nháy mắt, mấy chục quả tên lửa đạn đạo bắn ra, đủ để thổi bay cả vùng biển dưới chân Diệp Trần. Tuy nhiên, Diệp Trần vậy mà không lùi lại nửa bước, ngược lại còn đâm đầu xông tới. Diệt cho ta! Mắt thấy mấy chục quả tên lửa đạn đạo quy lực mạnh mẽ bay tới trước mặt, Diệp Trần lại giơ Tử Quỳnh kiếm một lần nữa, hung hăng bổ xuống. Soạt! Một đạo kiếm mang màu tím dài hơn ngàn mét ở trên bầu trời đêm xẹt qua, vậy mà mạnh mẽ xé nứt bầu trời tạo thành một vệt nứt dài. Sau một khắc, tốc độ của mấy chục quả tên lửa đạn đạo bỗng nhiên chậm lại vô số lần, sau đó bị hút vào bên trong khe nứt không gian. Trong nháy mắt, những quả tên lửa đạn đạo kia đột nhiên như biến mất trên bầu trời không còn tăm hơi. Sau đó thân thể Diệp Trần thoáng cái đã vượt qua hơn 10 dặm, mà căn cứ hải quân Trân Châu Cảng đã gần ngay trước mắt. Cái gì? Các vị cấp cao tại trung tâm chỉ huy tất cả đều trợn tròn cả mắt. Cái tên này, vậy mà đơn giản như thế đột phá phòng tuyến của chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn là ma quỷ ư? Một khi để hắn xông vào căn cứ, vậy chúng ta coi như hoàn toàn xong đời. Trung tướng các hạ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào cho phải đây? Tất cả mọi người thi nhau nhìn về phía người cầm quyền cao nhất tại chiến khu Thái Bình Dương, Trung tướng Mễ Thiết Nhĩ. Mễ Thiết Nhĩ cũng đang trao mày, hơi trầm ngâm một lát mới cắn răng nói. Nhanh! Tên lửa đạn đạo tiếp tục oanh tạc, đồng thời xuất động đội tàu ngầm hạt nhân để tiến hành chặn đường. Ta cũng không tin là ngăn không được hắn. Đạp đạp, Diệp Trần hóa thành một đạo lưu quang, tốc độ đã vượt xa tốc độ âm thanh, ở trên mặt biển lưu lại từng đạo tàn ảnh mà lướt qua. Mắt thấy sắp xông vào căn cứ thì phía trước đột nhiên lại xuất hiện mấy chục quả tên lửa đạn đạo, tiếp theo ở dưới chân cũng bỗng nhiên chấn động. Diệp Trần cũng không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức bay lên trời, trong nháy mắt vọt đến hơn ngàn mét trên không trung. Mà gần như cùng lúc đó thì mấy chục quả tên lửa hành trình từ dưới mặt biển nổ bắn mà ra. Diệp Trần lập tức bị một dàn tên lửa đạn đạo một trên một dưới vây vào giữa. Hừ, Diệp Trần hừ lạnh một tiếng, thập phương vô địch, bá. Kiếm mang màu tím bay múa khắp trời, trên dưới chung quanh Diệp Trần tạo thành một vòng bảo hộ bằng kiếm khí có đường kính đạt tới vài trăm mét. Sau khi tên lửa đạn đạo đầy trời kia cùng với kiếm khí của Diệp Trần va chạm thì tất cả đều nổ tung. Đánh trúng rồi sao? Trung tâm chỉ huy tại căn cứ hải quân, các vị cấp cao của Mỹ quốc đều nhìn chòng chọc vào một đoàn hoa lửa trên màn hình. Tuy nhiên, chẳng mấy chốc thì tất cả đều thất vọng, bạch. Hỏa lực còn chưa tan hết thì một bóng người màu vàng óng đã từ bên trong lao ra. Diệp Trần không chút hư hao, hơn nữa trong nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm, và lúc này đã xông vào bên trong căn cứ hải quân. Phù, ở trong trung tâm chỉ huy tất cả mọi người đều đặt mông ngã ngồi xuống ghế, từng cái sắc mặt đều vô cùng khó coi. Xong, lần này thì hoàn toàn xong đời rồi. Mễ Thiết Nhĩ giống như mất hồn, hai mắt ngốc trệ vô thần, trong miệng nghẹn ngào lẩm bẩm. Ngay cả phòng hộ bằng tên lửa đạn đạo cũng không ngăn được bước tiến của Diệp Trần. Một khi để hắn giết vào căn cứ, thì mấy tên binh lính bình thường kia làm sao sẽ là đối thủ của ác ma này. Đúng lúc này, một tên sĩ quan da trắng lao vào thở hổn hển. Trung tướng các hạ, ác ma kia đã giết vào. Xin ngài và các vị ngồi đây cần phải tranh thủ thời gian, rút lui. Mễ Thiết Nhĩ sững sờ, chợt thở dài một hơi. Không còn kịp nữa rồi, lấy thực lực kinh khủng của tên kia, chúng ta căn bản không có bất luận cơ hội nào để chạy thoát. Sắc mặt của những người còn lại lập tức càng thêm đau thương. Tuy rằng bọn họ đều là quân nhân, sớm đã chuẩn bị chết trận xa trường, thế nhưng vừa nghĩ tới là bọn họ có hải quân mạnh nhất trên thế giới, mà bây giờ lại thua ở trong tay một người, thì lập tức cảm thấy uất ức không thể nói ra được. Lần này coi như năm đó đảo quốc có đánh lén Trân Châu Cảng, tam đại tiên nhân của đảo quốc cùng xuất thủ cũng vỏn vẹn chỉ là thiệt hại nặng nề mà thôi. Nhưng hôm nay đối phương chỉ có một người lại muốn phá hủy hoàn toàn căn cứ quân sự mà bọn hắn nhọc nhằn vất vả xây dựng trong mấy chục năm nay. Sau khi Mễ Thiết Nhĩ thở dài một hơi, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lộ ra một vệt tinh mang. Thừa dịp bây giờ còn có chút thời gian, nhanh chóng giúp ta gọi điện tới Nhà Trắng, ta phải tự mình báo cáo tình huống ở đây với ngài Tổng thống. Một bên khác thì Diệp Trần đã lao vào trong Trân Châu Cảng, sớm đã đại khai sát giới. Cũng có tàu chiến đấu, máy bay chiến đấu, tàu ngầm và tên lửa đạn đạo chặn đường. Diệp Trần ở trong căn cứ hải quân của Mỹ này quả thực giống như hổ vào bầy dê. Tiện tay một quyền là có thể oanh sát một đám hải quân của Mỹ quốc. Thuận tay một kiếm thì một căn cứ quân sự dường như không thể phá hủy, đã bị Tử Quỳnh kiếm chém nát. Chỉ sau mười mấy phút ngắn ngủi, ở trong toàn bộ căn cứ hải quân trên đảo Trân Châu đã hoàn toàn biến thành phế tích. Sao? Lòng đất hình như có sóng chấn động, một nơi ẩn nấp như thế thì hẳn là trung tâm chỉ huy của bọn hắn. Sau khi Diệp Trần cảm ứng được tình huống phía dưới, lần nữa giơ cao Tử Quỳnh kiếm trong tay, hung hăng bổ ra một kiếm. Diệp tướng quân, hắn thế mà thật sự một người tiêu diệt cả căn cứ hải quân trên Trân Châu đảo sao? Ở trên một cái tàu chiến lớn của Hoa Hạ, mọi người nhìn qua hình ảnh vệ tinh được truyền về, tất cả đều trợn tròn hai mắt, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên khuôn mặt mọi người. Ngay cả mặt mũi của Diệp Thiên Ca cũng tràn đầy hoảng sợ, quả thực không thể tin được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt mình là sự thật. Diệp Trần vậy mà thực sự lấy sức một mình tiêu diệt Trân Châu Cảng, căn cứ quan trọng của Mỹ quốc tại Thái Bình Dương. Phải biết rằng cho dù là năm đó ở Chiến tranh Thế giới thứ hai, đảo quốc đã chuẩn bị kỹ càng phát động tập kích bất ngờ, cũng chỉ có thể để căn cứ quân sự của Mỹ quốc ở Trân Châu Cảng bị trọng thương mà thôi. Hôm nay Diệp Trần lại là quang minh chính đại, đơn độc một mình lao thẳng vào trong đại quân mấy vạn người, được hiện đại hóa quân sự, mà trước sau chỉ dùng chưa tới một canh giờ đã hoàn toàn hủy diệt căn cứ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì đây quả thực giống như đang nghe chuyện dạ đàm đêm khuya. Diệp tướng quân, xin chúc mừng, người sinh ra được một đứa con trai tốt, đây thực sự là may mắn của Hoa Hạ chúng ta. Lâm Chấn Nam hướng về phía Diệp Thân Ca, cảm thán từ đáy lòng. Thế giới này nói cho cùng vẫn phải dựa vào quả đấm để mà nói chuyện. Hôm nay Diệp Trần một mình càn quét Trân Châu Cảng đối với Mỹ quốc mà nói sẽ là có lực chấn nhiếp cực lớn. Tuy nhiên, Diệp Thiên Ca lại nhẹ nhàng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, chậm rãi nói. Mỹ quốc xưng bá toàn cầu mấy chục năm, chỉ có bọn Nga ngố mới có thể đối kháng được, cho tới bây giờ chưa bao giờ phải chịu trọng thương như thế. Ta e là bọn họ sẽ chó cùng dứt dậu, trực tiếp sử dụng vũ khí hạt nhân. Lâm Chấn Nam nghe được điều này cũng không thể không biến đổi sắc mặt. Không sai, Mỹ quốc nắm giữ vũ khí hạt nhân đủ để phá hủy toàn bộ trái đất. Nếu như Mỹ quốc thực sự tức giận chỉ sợ hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Tuy nhiên, chỉ cần Tiểu Diệp tướng quân có thể kịp thời dừng tay, nhanh chóng trở về cảnh nội Hoa Hạ chúng ta. Coi như Mỹ quốc có gan to bằng trời, chắc là vẫn chưa dám công khai đưa vũ khí hạt nhân lên để đối phó với Hoa Hạ chúng ta, bằng không chắc chắn sẽ trở thành công địch chung của toàn thế giới. Không nghĩ tới Diệp Thiên Ca lần nữa lắc đầu thở dài. Tôi sợ Tiểu Trần sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu. Giọng nói của Diệp Thiên Ca vừa rơi xuống không lâu, lập tức có người chỉ vào màn hình. Các người nhìn đi, Tiểu Diệp tướng quân vậy mà vượt qua ngõ hổ đảo tiếp tục hướng phía đông đi tới. Cái gì? Tất cả mọi người đều giật mình, không thể không thi nhau hướng màn hình nhìn lại. Quả nhiên đạo kiếm mang chói mắt màu tím kia giống như một ngôi sao băng trong đêm tối, vậy mà hướng lãnh thổ của Mỹ quốc lao đi. Hắn đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn diệt căn cứ hải quân ở Trân Châu Cảng còn chưa tính là gì, còn muốn một người chiến đấu chống lại một quốc gia sao? Điên rồi, hắn quả thực điên rồi. Đây là hắn chính là buộc chính phủ Mỹ phải sử dụng tới vũ khí hạt nhân. Lúc này tòa nhà quốc hội của Mỹ, Tổng thống Mỹ cùng tất cả các nghị viện quốc hội toàn bộ đều có mặt ở đây, nhìn chòng chọc vào hình ảnh phía trước chuyển tới, sắc mặt mọi người tái xanh. Điều này sao có khả năng? Chẳng lẽ hắn là sa tăng chuyển thế hay sao? Thậm chí ngay cả tên lửa đạn đạo hành trình cũng không gây thương tổn cho hắn một chút nào, quả thực là quá cường đại rồi. Sau khi thấy chiến báo từ tiền tuyến gửi về, toàn bộ quốc hội của Mỹ đã sôi trào lên. Các vị, bây giờ cũng không phải là lúc cảm khái. Căn cứ và vệ tinh giám sát Diệp Cuồng Tiên kia sau khi tiêu diệt toàn bộ căn cứ hải quân của chúng ta cũng không trở về Hoa Hạ mà đang hướng thẳng lãnh thổ của chúng ta mà đi. Một ông lão da trắng mặc quân trang bỗng nhiên gõ bàn, mở miệng nhắc nhở. Người này hóa ra chính là Lạp Mỗ Tư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Mỹ. Cái gì? Tất cả mọi người nghe được tin tức này thì lập tức đều trợn tròn cả mắt. Hắn đến cùng là muốn làm cái gì đây? Chẳng lẽ hắn thật đúng là muốn một người chiến đấu chống lại cả một quốc gia sao? Quả thực là ngông cuồng đến cực điểm. Mắt thấy mọi người lại sắp tranh luận lần nữa, Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ, ngồi vị trí làm chủ bỗng nhiên ho khan một tiếng nặng nề. Mọi người lúc này mới im lặng trở lại. Lạp Mỗ Tư tướng quân, ông nói tiếp đi. Bộ trưởng Quốc phòng Lạp Mỗ Tư tiếp tục nói. Quân ta đã điều động một nhóm tàu sân bay, tàu chiến đấu để tiến hành chặn đường đối với Diệp Cuồng Tiên. Tuy nhiên tình hình không được lạc quan cho lắm, cho nên... Nói tới đây Lạp Mỗ Tư dừng lại một chút lại nói tiếp. Ta đề nghị sử dụng vũ khí hạt nhân, không tiếc bất cứ giá nào tru sát người này. Vũ khí hạt nhân cũng không phải là loại vũ khí có thể tùy tiện sử dụng, nhất định phải trải qua được sự đồng ý của quốc hội. Quân đội mới có thể nhận được mật khẩu ủy quyền, từ đó mà sử dụng vũ khí hạt nhân cỡ lớn. Mọi người của quốc hội nghe vậy lập tức thi nhau gật đầu. Không sai, mức độ uy hiếp của người này là quá lớn, nhất định phải tiêu diệt. Nếu như hắn lập tức trở về lãnh thổ Hoa Hạ thì chúng ta thật đúng là không tốt để ra tay. Bây giờ hắn đã tự chui đầu vào lưới, vậy thì nói cái gì cũng không thể để hắn sống sót rời đi. Tuyệt đối không để hắn bước vào lãnh thổ nước ta một bước, bằng không Mỹ quốc chúng ta coi như quá mức mất mặt rồi. Sau khi mọi người trong quốc hội nghị luận rõ ràng đều nhận thức được nguy cơ cường đại, vậy mà toàn bộ đều bỏ phiếu đồng ý sử dụng vũ khí hạt nhân. Mà lúc này Diệp Trần mang theo Mộng Huyễn Thần Tô San đã vượt qua gần 3.000 km đường biển, đã có thể mơ hồ nhìn thấy được khu vực biên giới của Mỹ quốc. Diệp tiên sinh, ta lại nhắc nhở ngài lần cuối cùng, ngài đây là đang tự tìm đường chết. Tô San lúc này đã từng trong rung động trước đó chậm rãi lấy lại tinh thần, không thể không cau mày nhắc nhở. Quả thật trước đó khi cô ta nhìn thấy Diệp Trần một người dễ dàng đánh tan toàn bộ căn cứ hải quân ở Trân Châu Cảng, cô ta đã bị thực lực cường đại của Diệp Trần làm cho hoàn toàn bội phục. Khi cô ta nhận ra rằng Diệp Trần thực sự hướng lãnh thổ Mỹ quốc khởi xướng tiến công là có chút không đành lòng nhìn hắn đi chịu chết. Mỹ quốc chúng ta chứa đựng số lượng đầu đạn hạt nhân đủ để phá hủy cả trái đất này mấy chục lần, thực lực của ngài coi như có mạnh hơn nữa, còn có thể mạnh hơn đạn hạt nhân sao? Ta biết trước đó ở đảo Lang Vương của Bắc Cực, ngài đã từng ngăn cản bom nguyên tử không chết, nhưng đó chẳng qua chỉ là bom nguyên tử cỡ vừa và nhỏ. Bom nguyên tử cỡ lớn chân chính có uy lực mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, tuyệt đối không phải sức người có khả năng chống lại. Cho nên ta khuyên ngài vẫn là tranh thủ thời gian, trở về Hoa Hạ đi. Tô San thấy Diệp Trần không nói lời nào, tận tình khuyên can. Ngoại trừ không đành lòng nhìn thấy Diệp Trần bị bom nguyên tử oanh tạc đến chết, thì chính cô ta cũng không muốn bị liên lụy đến. Tuy nhiên đúng lúc này lại truyền đến từng đợt tiếng nổ vang rền từ phía trước. Rất nhanh hai người đã phát hiện mặt biển phía trước xuất hiện ba con quái vật khổng lồ ngăn cản đường đi của bọn họ. Thế mà lại phái ra ba hạm đội tàu sân bay. Xem ra Mỹ quốc các người đối với ta cũng rất coi trọng nha. Phải biết rằng toàn bộ Mỹ quốc chẳng qua chỉ có 10 hạm đội tàu sân bay mà thôi. Hơn nữa còn được phân bố rải rác ở các nơi trên thế giới. Ba hạm đội tàu sân bay này chỉ sợ đã là toàn bộ chiến lực của bờ biển phía tây của Mỹ quốc. Đáng tiếc trong mắt ta cũng chẳng khác chi là ba con bò sát loại nhỏ mà thôi. Diệp Trần cười lạnh, thân thể nhoáng một cái, thúc giục tốc độ lên tới cực hạn, đồng thời sử dụng không gian pháp tắc, nháy mắt vượt qua hơn 10 dặm. Thời gian gần như chỉ trong chớp mắt đã đi tới một cái hạm đội tàu sân bay trong đó. Vào lúc này quan chỉ huy hạm đội tàu sân bay đã hoàn toàn không kịp phản ứng. Thẳng tới phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng tím chói mắt, lúc này mới ý thức được tình huống không ổn. Địch tập công kích, nhanh công kích đi. Trong nhất thời mấy chục chiếc máy bay chiến đấu thì nhau cất cánh, tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ tống cũng được điều động toàn bộ, các loại đạn đạo thì nhau phóng ra như sao băng đầy trời, đều hướng Diệp Trần mà bắn tới. Bát chỉ kính, Diệp Trần tâm niệm vừa động liền tế ra pháp bảo phòng ngự, đồng thời quơ tử quỳnh kiếm, liều lĩnh giữa làn đạn đạo đầy trời, hướng về hạm đội tàu sân bay lao tới. Oanh oanh, đạn đạo đầy trời thi nhau nổ tung giữa không trung, nhưng căn bản không cách nào làm Diệp Trần thương tổn. Trong đó thì Diệp Trần trong làn đạn pháo lại xuyên không mà tiến lên, quả thực là thành thạo điều luyện, giống như tập mãi thành thói quen. Chém, tốc độ của Diệp Trần thực sự quá nhanh, lại tăng thêm khả năng sử dụng xuyên toa không gian, gần như nháy mắt đã vượt qua làn đạn đạo đầy trời kia, đồng thời thuận tay chém ra mấy kiếm, phá hủy đi toàn bộ mấy chục chiếc máy bay chiến đấu trên trời. Lại chém. Sau khi Diệp Trần dễ dàng phá hủy lực lượng trên không trung, thì bỗng nhiên thân thể khựng lại, từ trên trời cao lao xuống một chiếc tuần dương hạm, hung hăng chém ra một kiếm nữa. Ầm, nguyên một chiếc tuần dương hạm nháy mắt bị Diệp Trần chém thành hai đoạn. À, sau khi tàu tuần dương bị Diệp Trần chém làm đôi thì nhanh chóng chìm xuống, từng tiếng kêu thảm thiết vang lên trên mặt biển. Oanh, Diệp Trần lại đạp vào nửa bên của chiếc tuần dương này, cả người nhao về một chiếc quân hạm tiếp theo. Thực lực hải quân Mỹ tuy rằng cường hãn, thế nhưng một khi mà để Diệp Trần áp sát tới gần thì lập tức bị mất đi lực chiến đấu, tính cơ động không thể so sánh được với Diệp Trần. Như vậy cũng có thể so sánh với việc dùng một cây tú hoa châm đi đâm một tờ giấy trắng. Tờ giấy trắng tuy rằng rất lớn, thế nhưng căn bản không có biện pháp ngăn cản tú hoa châm đâm thủng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương bị đâm thành nát bét. Cái gì? Quan chỉ huy hạm đội thấy cảnh này vẻ mặt trắng bệch. Tuy rằng hắn nhận được chiến báo ở phía trước thì trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng là vẫn không nghĩ tới thế mà thua nhanh đến như vậy, thảm đến như thế. Rút lui, toàn quân rút lui mau. Cuối cùng thì quan chỉ huy hạm đội lập tức hạ xuống mệnh lệnh rút lui. Dù sao cấp trên phân công nhiệm vụ cho bọn họ cũng chỉ là tới để kéo dài thời gian mà thôi, để cho hậu phương tranh thủ thời gian, chuẩn bị phát động vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, bọn họ muốn rút lui, Diệp Trần há lại sẽ đáp ứng. Sầm, từng đạo kiếm mang màu tím dài hơn ngàn mét xẹt qua trong trời đêm, mà mỗi khi có một đạo kiếm mang bay qua, lại có một nhánh quân bị chém thành hai nửa, dần dần chìm xuống dưới lòng biển. Trước sau chẳng qua chỉ hơn 20 phút, cả một nhánh tàu sân bay chở máy bay chiến đấu cũng bị đánh phá thành từng mảnh, chỉ còn lại vài cái tàu tiếp viện và 3 chiếc tàu bảo vệ tàu sân bay, phân biệt hướng các phương khác nhau nhanh chóng rút đi. Sau khi thân ảnh Diệp Trần lấp lóe một hồi trên không trung, đã đuổi kịp một chiếc tàu sân bay khác, trực tiếp đưa ra vài kiếm. Rầm! Một chiếc tàu sân bay nặng gần 10 vạn tấn bỗng nhiên chỉ bị mấy kiếm của Diệp Trần mà chém thành một đống sắt vụn. Theo đó chính là từng tiếng kêu rên. Chiếc tàu sân bay này cùng với hàng ngàn hải quân Mỹ quốc trên tàu, toàn bộ cũng chìm vào trong biển Thái Bình Dương. Quá hung tàn rồi! Diệp tướng quân quả thực chính là một siêu nhân. Cho dù là thần linh thì chẳng qua cũng chỉ được như tiểu Diệp tướng quân là cùng. Ở phía trên chiếc tàu chiến đấu của Hoa Hạ, mọi người vẫn luôn mật thiết chú ý tới nhất cử nhất động của Diệp Trần. Nhìn thấy một mình Diệp Trần lật tung tàu sân bay và nhóm máy bay chiến đấu, thì ngay lập tức tất cả mọi người kích động không thôi, nhịn không được mà hô to sảng khoái. Chỉ có hai người là Diệp Xuyên Ca và Lâm Chấn Nam thì cau mày, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Hai người liếc nhau một cái, Lâm Chấn Nam liền nói, Diệp tướng quân, người thế nhưng nhìn ra cái gì sao? Diệp Thiên Ca hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu. Trải qua trận chiến trước đó ở Trân Châu Cảng, phía Mỹ quốc không có khả năng là không biết. Hải quân bình thường đã không thể tạo thành uy hiếp với Tiểu Trần, thế nhưng bọn họ vẫn phái ra một nhóm tàu sân bay và máy bay chiến đấu đến để ngăn cản. Quả thực đây là đang cố tình chịu chết. Lâm Chấn Nam cũng gật đầu. Không sai. Bọn họ làm thế rất rõ ràng là đang kéo dài thời gian. Nếu như ta không đoán sai thì tiếp theo bọn họ sợ là sẽ sử dụng tới cái đó. Diệp Thiên Ca tự nhiên biết cái đó mà Lâm Chấn Nam nói tới là cái gì. Vẻ mặt lập tức càng phát ra ngưng trọng, thân thể đều có chút run rẩy nhẹ nhẹ, không thể không thấp giọng lẩm bẩm. Tiểu Trần nên có chừng mực đi, con thực sự không thể tiếp tục đi về phía trước nữa. Ngay khi nhóm tàu sân bay chở máy bay chiến đấu ngăn cản bước tiến của Diệp Trần, thì trong tòa nhà quốc hội của Mỹ quốc, ngài Tổng thống, ngài Bộ trưởng, hơn 100 quả bom hạt nhân toàn bộ đã được chuẩn bị sẵn sàng, mục tiêu đã khóa, có phát động tấn công hay không? Phổ Lãng Khắc, Tổng thống của Mỹ quốc và Lạp Mỗ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng, sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau thì đồng thời gật đầu, công kích. Theo một tiếng ra lệnh của Tổng thống Mỹ, rất nhanh vô số dân chúng Mỹ quốc nhìn thấy một đạo ánh lửa như ngôi sao chổi từ bang Đắc Khát Tát Tư bay ra, vượt qua hơn ngàn dặm ở trên không trung, bay thẳng về phía tây Thái Bình Dương. Mà cùng lúc đó, động tĩnh ở bên trong Thái Bình Dương từ lâu đã kinh động tới cao tầng của mỗi một quốc gia trên thế giới. Đảo quốc cách gần nhất, hơn nữa là đồng minh với Mỹ quốc, cho nên là biết được tin tức tình báo sớm nhất. Mà giờ khắc này mấy ngừng thủ tướng Quy Điển Tam Lang đang nhìn chòng chọc vào hình ảnh tác chiến ở phía trước được vệ tinh truyền về, trong đôi mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc và chấn động. Không nghĩ tới có mấy tháng ngắn ngủi, thực lực của người này vậy mà so với trước đó lại cường đại hơn nhiều đến thế. Vốn sau khi Diệp Cuồng Tiên này mất tích, một loạt các kế hoạch phát lệnh tiến hành phản công với Hoa Hạ mà chúng ta lập ra, còn may là đều không có biến thành hành động, bằng không hậu quả thật đúng là không thể tưởng tượng. Chúng ta chuẩn bị lâu như thế nhưng chẳng lẽ từ bỏ sao? Đừng vội, bây giờ ai có thể là người cười tới cuối cùng vẫn còn chưa biết được đâu. Lúc mà mọi người ở đây còn đang nghị luận ầm ĩ thì bỗng nhiên tiền tuyến lại truyền về tiến báo. Báo cáo Thủ tướng Đại Nhân, căn cứ hạt nhân của Mỹ tại bang Đát Khắc Tát Tư hình như đã xuất hiện động thái mới. Đám cao tầng đảo quốc nghe được tin này lập tức đều cảm thấy hưng phấn thì nhau lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ta đã nói rồi, Mỹ quốc chắc chắn là không chịu từ bỏ như vậy đâu. Số lượng hạt nhân trong tay Mỹ quốc đủ để dễ dàng phá hủy toàn bộ trái đất, chỉ là một cái Diệp Cuồng Tiên cũng dám khiêu khích uy nghiêm của một cường quốc lớn nhất trên thế giới, quả thực là không biết sống chết. Nếu như sau khi hắn tiêu diệt Trân Châu Cảng xong, lập tức trở về Hoa Hạ thì có lẽ Mỹ quốc còn có điều cố kỵ, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không biết sống chết, vậy mà còn muốn đặt chân lên lãnh thổ của Mỹ. Mỹ quốc khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tiêu diệt người này. Một đám cao tầng của đảo quốc thể hiện ra vẻ mặt hớn hở, dường như đã thấy được tình cảnh Diệp Trần chết ở dưới bom hạt nhân. Cùng lúc đó thì quân đội Hoa Hạ cũng nhận được tình báo, vẻ mặt mỗi người vô cùng khó coi. Mỹ quốc cuối cùng vẫn phải sử dụng vũ khí hạt nhân sao? Song quyền của Diệp Thiên Ca nắm chặt nhìn lên trên màn hình, nhìn thấy luồng ánh sáng màu tím kia vẫn đang bay về hướng Mỹ quốc thì vẻ mặt vô cùng chóng bạch, thấp giọng lẩm bẩm: "Tiểu Trần, dừng lại, mau dừng lại đi." Diệp Trần tự nhiên là không nghe được tiếng kêu gọi của Diệp Thiên Ca, và lúc này hắn vẫn mang theo Tô San tiếp cận lục địa Bắc Mỹ một cách nhanh chóng. Bỗng nhiên, một đạo ánh lửa giống như sao chổi hướng về phương hướng của hai người nổ bắn mà tới. Không tốt, là tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân. Sắc mặt của Tô San lập tức biến đổi, không thể không kinh hô một tiếng, cả người bị dọa cho muốn hồn vía lên mây. Tuy rằng cô ta đã đoán được Mỹ quốc về chặng đường Diệp Trần khẳng định sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng khi thực sự chứng kiến tình huống này xảy ra, vẫn cảm thấy run rẩy không tự chủ được. Dù sao đây chính là tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân là vũ khí mạnh mẽ nhất ở trên trái đất này từ xưa tới nay. Hơn nữa, bởi vì quả bom nguyên tử trước đó trên đảo Lang Vương chưa thể nổ chết Diệp Trần, cho nên lần này chính phủ Mỹ quốc khẳng định sẽ vận dụng tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân có uy lực mạnh hơn nhiều. Xong. Lần này ta phải chết bởi tên này liên lụy rồi. Tô San trong lòng tuyệt vọng một trận, dứt khoát trực tiếp nhắm luôn hai mắt lại. Diệp Trần có thể ngăn cản quả tên lửa đạn đạo mang đảo đạn hạt nhân này hay không, cô ta không rõ, thế nhưng cô ta hiểu được thực lực của mình là tuyệt đối không cản nổi. Tuy nhiên, một lát sau, từ trên 9 tầng trời bỗng nhiên chuyển tới tiếng nổ rung trời. Tô San từ từ nhắm hai mắt lại, chỉ chờ trong chốc lát, thấy mình vẫn còn sống thì lập tức hết sức hiếu kỳ, vội vàng mở mắt nhìn vào thì toàn bộ cả người chết lặng. Chỉ thấy ở trên mặt biển đằng sau, ngoài mấy chục dặm dâng lên một đám mây hình nấm khổng lồ, xông lên tận 9 tầng trời. Chẳng lẽ đánh chật sao? Tô San không thể hiểu được, thế nhưng chẳng mấy chốc đã phủ định ý nghĩ này. Tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân có được định vị chính xác, cho dù là có soi sót nhỏ xíu thì cũng tuyệt đối không đến mức phải chạch hướng xa đến hơn 10 dặm như thế. Vậy thì giải thích hợp lý duy nhất chính là vừa rồi, Diệp Trần mang theo cô ta đã né được sự oanh tạc của quả tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân kia. Thế nhưng ở trong nháy mắt đã đi ra khoảng cách mấy chục dặm để né đạn tập kích của tên lửa đạn đạo, tốc độ di chuyển thế này chỉ sợ đã vượt xa tốc độ âm thanh nhiều lần. Thế nhưng vừa rồi vì sao cô ta lại không có bất kỳ một cảm giác tăng tốc nào? Thật ra thì chẳng những Tô Sam cảm thấy buồn bực, ngay cả cao tầng Mỹ quốc, Hoa Hạ quốc, đảo quốc vẫn đang luôn trong trạng thái mặt thiết chú ý gắt gao, nhìn chăm chăm vào màn hình cũng không làm rõ được chuyện này là như thế nào. Mọi người chỉ cảm thấy đoàn ánh sáng màu tím kia lóe lên một cái, sau một khắc Diệp Trần đã mang theo Tô San né tránh cuộc tập kích của tên lửa đạn đạo. Mà đợi đến khi đạn đạo rơi trên mặt biển, lúc tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân phát nổ, thì hai người sớm đã ở bên ngoài cách đó hơn 30 dặm. Vụ nổ mạnh này có ảnh hưởng tới bọn hắn gần như cực kỳ nhỏ bé. Làm sao có thể như vậy được? Tốc độ vừa rồi của hắn chỉ sợ cũng phải gấp 10 lần tốc độ âm thanh, hơn nữa còn ở dưới tình huống kéo theo một người. Tốc độ của một người làm sao có khả năng nhanh đến tình trạng như thế được? Mọi người trong Quốc hội Mỹ nhìn qua cảnh tượng vừa xảy ra trước mắt, toàn bộ đều choáng váng. Bọn họ làm sao biết được Diệp Trần sở dĩ có được tốc độ khủng khiếp như thế? Đó là bởi vì trong khoảng thời gian gần đây, trên phương diện không gian pháp tắc, hắn đã có được tiến bộ thần tốc. Thông qua phương pháp xuyên toa không gian, lại thêm bản thân hắn có thần thông xúc địa thành thốn, cho nên để cho hắn đạt được tốc độ kinh khủng gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Thật ra thì uy lực một quả tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân này đủ để sánh với một kích mạnh nhất của cường giả, cảnh giới hóa thần. Nếu như Diệp Thần thực sự bị quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bắn trúng, thực đúng là chưa chắc hắn có thể gánh vác được. Tuy nhiên bởi vì tốc độ hắn quá nhanh, nhanh đến hoàn toàn có thể trước khi tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân nổ tung thì hắn đã thoát tới phạm vi an toàn. Mà tuy rằng uy lực của tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân rất cường đại, nhưng dù sao nó chỉ là một vũ khí, sao có thể sánh với cường giả cảnh giới hóa thần, tùy ý có thể điều khiển lực lượng của mình. Đây cũng là lý do vì sao mà Diệp Trần dám can đảm một mình một thân xông vào lãnh thổ Mỹ Quốc. Cho dù loại bom hạt nhân của người có mạnh hơn nữa, nhưng căn bản không cách nào đánh trúng thì cũng chỉ phí công. Một quả có thể trốn được, ta cũng không tin. 5 quả, 10 quả hắn trốn được sao? Công kích cho ta, liên tục công kích. Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ Quốc vừa vội vừa giận, lập tức giơ cao bộ đàm trong tay, hướng về phía Bộ Quốc phòng giống lên. Tuân lệnh ngài Tổng thống. Sau khi Phổ Lãng Khắc ra lệnh một tiếng thì lần này, vậy mà một hơi phóng ra liền 5 quả tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân. 5 quả tên lửa đạn đạo, 5 vị trí đồng thời phát nổ, phạm vi oanh tạc tự nhiên phải lớn hơn mấy lần so với trước. Nó trọn vẹn có thể bao phủ trong phạm vi 50 dặm. Sao? Diệp Trần cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có một chiêu như vậy. Tuy rằng, hắn chỉ cần tránh được vị trí trung tâm vụ nổ của 5 quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân thì cũng không lo lắng cho tính mạng, thế nhưng khó tránh khỏi có chút chật vật. Hơn nữa, Tô San này chắc chắn là phải chết không thể nghi ngờ. Sống chết của cô gái này hắn vốn không để trong lòng, thế nhưng nếu cô ta chết rồi thì sẽ không có ai dẫn đường cho hắn. Thôi được, cũng nên để cho chính phủ mũi biết, bản đế cũng không chỉ có mỗi việc tránh né mà còn có năng lực phản kích. Sau khi hạ quyết tâm, Diệp Trần mang theo Tô San, thân thể hướng về phía trước, sau khi lấp lóe vài lần đã né tránh được sự tập kích của 4 quả tên lửa đạn đạo, mang theo đầu đạn hạt nhân, hò hét mà tới, dường như bất kể thế nào cũng không trốn mất. Giờ khắc này, cao tầng của các quốc gia, tất cả mọi người đều mật thiết chú ý tới tình hình chiến đấu. Tất cả đều nín thở nhìn chòng chọc vào màn hình, muốn nhìn xem Diệp Trần ngăn cản quả tên lửa đạn đạo cuối cùng này thế nào. Chết đi! Cao tầng của Mỹ Quốc và đảo quốc đều nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đang âm thầm nguyền rủa, hy vọng Diệp Trần có thể chết dưới quả tên lửa đạn đạo này. Mà mọi người ở trong quân đội Hoa Hạ thì đang âm thầm cầu nguyện, hy vọng Diệp Trần có thể né tránh oanh tạc. Tuy nhiên, cho dù là ai cũng không nghĩ tới đoàn ánh sáng màu tím kia, vậy mà không lùi mà còn tiến tới, ngược lại hướng quả tên lửa đạn đạo cuối cùng kia lướt tới gần. Hắn đây là đang muốn làm gì, điên rồi sao? Trung tướng Hoa Hạ thấy cảnh tượng này lập tức sắc mặt toàn bộ đều biến đổi, quả thực không thể nào hiểu được, Diệp Trần ở vào thời khắc then chốt vậy mà không có trốn tránh, ngược lại còn hướng tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân mà lao tới. Mọi người trong Quốc hội Mỹ Quốc thấy cảnh tượng này thì đầu tiên sững sờ, sau đó vẻ mặt từng người đều lộ ra vui mừng. Hắn đây là đang tự tìm đường chết, nhanh, lập tức dùng radar kích nổ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân. Lạp Mỗ Tư, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bỗng nhiên hướng về bộ đàm lớn tiếng ra lệnh. Cách thức kích nổ tên lửa đạn đạo có rất nhiều loại, có thể cố định thời gian tự động phát nổ, có thể chỉ định cách kích nổ hoặc có thể được kích nổ bởi lực cảm ứng, đồng thời có thể được kích nổ bằng tín hiệu radar. Lạp Mỗ Tư tin tưởng chỉ cần Diệp Trần ở bên trong phạm vi nổ tung của tên lửa đạn đạo thì khẳng định chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên, cảnh tượng sau đó lại làm tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy Diệp Trần nhanh như chớp vọt vào phạm vi trung tâm của tên lửa đạn đạo. Mắt thấy tên lửa đã sắp bị kích nổ. Đúng lúc này trên không trung đột nhiên xuất hiện một cái huyết đỉnh to lớn, vậy mà một ngụm nuốt chửng quả tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân kia vào trong. Cái tình huống gì đây? Tất cả mọi người thấy cảnh này thì lập tức toàn bộ trắng váng. Sau khi Phổ Lãng Khắc, Tổng thống Mỹ Quốc phản ứng lại, lập tức hướng về bộ đàm hét lớn. Không phải ta đã bảo các ngươi dùng radar kích nổ tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân rồi sao? Tại sao nó còn chưa nổ? Báo cáo ngài Tổng thống, chúng ta đã nhấn vào nút radar mở chốt kích nổ, thế nhưng không hiểu sao tên lửa đạn đạo cũng giống như không bị kích nổ. Cái gì? Tất cả mọi người trong Quốc hội Mỹ vào thời khắc này đều trợn mắt há hốc mồm lên. Cùng lúc đó, cao tầng các quốc gia còn lại cũng bị cảnh tượng trước mắt là hoàn toàn chấn trụ. Cái này không phải là cái huyết đỉnh mà lão huyết hoàng hôm đó ở trên đỉnh Everest từng sử dụng sao? Đây rốt cuộc là thứ gì vậy? Vậy mà có thể ngăn cản tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân sao? Nếu thực sự là thế, vậy hắn chẳng phải vô địch thiên hạ rồi sao? Tất cả mọi người đều hiểu rõ, đối với loại cường giả có trình độ như Diệp Trần, đạn hạt nhân là con át chủ bài sau cùng. Nếu như cái tên này ngay cả đạn hạt nhân đều có thể dễ dàng ngăn cản, vậy thì con át chủ bài cuối cùng chống lại hắn cũng sẽ mất đi tác dụng. Vậy thì ở trên đời này sẽ không còn bất kỳ đồ vật gì uy hiếp được hắn nữa. Lúc mọi người tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, thì tiếp theo lại phát sinh cảnh tượng khiến bọn họ kinh hãi tới tròng mắt đều muốn rớt ra. Chỉ thấy sau khi Diệp Trần dùng thôn thiên đỉnh nuốt quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân kia, thì ở trên không trung lấp lóe vài lần, lúc này cách bờ biển phía tây Mỹ Quốc cũng chỉ khoảng 300-400 dặm. Đi! Hai tay Diệp Trần nắm cái chân vạc của Kim Đỉnh vào trong tay, hướng bờ phía tây của Mỹ Quốc bỗng nhiên quất tới. Siêu! Quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân bị thôn thiên đỉnh cắn nuốt kia, vậy mà từ bên trong đổ bắn vọt ra ngoài. Cuối cùng quả tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân cách bờ biển phía tây của Mỹ Quốc chưa đến 100 dặm ầm ầm nổ tung, một đám mây hình nấm kinh người phóng thẳng tận trời, trong nháy mắt đem phạm vi xung quanh mấy trăm dặm chiếu sáng như ban ngày. Thành phố Lạc Sam Kỳ ở bờ biển phía tây của Mỹ Quốc chính là thành phố lớn thứ hai của Mỹ, cũng là một trong những thành phố quan trọng nhất về mặt kinh tế của Mỹ Quốc. Tuy nhiên đêm nay đối với tất cả người dân của Lạc Sam Kỳ mà nói nhất định là một đêm không ngủ. Các người mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Kia giống như tên lửa đạn đạo. Chẳng lẽ chúng ta bị tập kích sao? Là Tô Quốc hay Hoa Hạ vậy? Nhanh, chạy mau đi. Toàn bộ thành phố lớn thứ hai của Mỹ Quốc lập tức lâm vào cảnh tượng khủng hoảng. Nhất là những người dân vùng ven của thành phố càng thi nhau chạy trốn về mặt phía tây. Tuy rằng quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân rơi vào nơi cách bờ biển gần 100 dặm, thế nhưng sóng xung kích cường đại đủ để đưa tới một cơn sóng thần không nhỏ. Hơn nữa, sau khi tên lửa đạn đạo này nổ tung, còn có ảnh hưởng của phóng xạ. Mà lúc này mọi người trong Quốc hội Mỹ trông thấy cảnh này tất cả đều triệt để trợn tròn mắt. Diệp Trần dùng một cái đỉnh lớn thần kỳ chẳng những nuốt quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân vào trong, mà bây giờ lại phóng nó ra ngoài, suýt chút nữa hủy đi cả một thành phố. Nếu như Diệp Trần ném quả tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân này vào thành phố Lạc Sam Kỳ, vậy thì kết quả thực sự không thể tưởng tượng. Ngài Tổng thống, mục tiêu lập tức sẽ tiến vào lãnh thổ nước ta, có tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo nữa hay thôi? Ngay vào lúc tất cả mọi người đang trợn tròn mắt há hốc mồm, thì trung tâm chỉ huy vũ khí hạt nhân bắt đầu hướng tới Phổ Lãng Khắc Tổng thống Mỹ trưng cầu ý kiến. Phổ Lãng Khắc hít sâu một hơi, trong đôi mắt lộ ra sát ý nồng đậm, thế nhưng cuối cùng chán nản thở dài một hơi, chấm dứt tấn công. Tuy rằng hắn rất muốn không ra quyết định này, thế nhưng thế cục hôm nay đã không thể tự chủ được. Đối phương có thể né tránh tên lửa đạn đạo tập kích còn chưa nói, vậy mà có thể biến tên lửa đạn đạo thành vũ khí của mình, thì việc này đã quá mức kinh khủng rồi. Nếu như tiếp tục dùng tên lửa đạn đạo mang theo đầu đạn hạt nhân tiến hành công kích, chỉ sợ không đợi bọn họ giết chết Diệp Trần thì Mỹ Quốc đã bị tổn thương nhiều trước. Hơn nữa trước đó Diệp Trần không ném tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân xuống thành phố Lạp San Ki rồi mới kích nổ, thì rõ ràng đã hạ thủ lưu tình. Bằng không vào lúc này thì cái thành phố lớn thứ hai của Mỹ chỉ sợ đã biến thành địa ngục trần gian. Thực lực và thủ đoạn của người này đã vượt xa dự tính của chúng ta, trừ phi sử dụng bom hạt nhân tương đương với triệu tấn, bằng không căn bản không nắm chắc tuyệt đối tiêu diệt được hắn. Một nghị viên quốc hội tinh thông quân sự tâm tình vô cùng nặng nề mở miệng. Tất cả những người còn lại đều đưa hai mắt nhìn nhau rồi lập tức im lặng. Mà tại lúc mọi người đang do dự xoắn xuýt thì Diệp Trần sớm đã tiến vào lãnh thổ Mỹ Quốc. Mau nhìn lên bầu trời, đó là thứ gì vậy? Sao không phải người ngoài hành tinh chứ? Hắn giống như bay từ bờ biển mà tới, chẳng lẽ quả tên lửa đạn đạo trước đó cũng bởi vì hắn sao? Nguyên bản thành phố Lạc Sam Kỳ đã bắt đầu xuất hiện bạo loạn, và lúc này lòng người càng bàng hoàng giống như đứng trước ngày tận thế. Tuy nhiên rất nhanh, mọi người phát hiện luồng ánh sáng màu tím kia cũng không có ý muốn gây rối cho bọn họ, mà hướng về phía tây nhanh chóng chạy đi. Diệp tiên sinh, ngài đến cùng là muốn làm gì? Còn xin ngài tuyệt đối không nên làm tổn thương những người dân vô tội này. Tô San nhìn qua Diệp Trần không nói một lời, nhịn không được mở miệng. Diệp Trần liếc xuống phía dưới thản nhiên nói, người suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi, còn không đáng để ta phải ra tay. Còn về việc ta cần làm, chỉ có hai việc. Thứ nhất, siêu năng cục Mỹ Quốc các ngươi nhiều lần khiêu khích ta, ta phải san nó thành bình địa. Thứ hai, sở dĩ siêu năng cục dám can đảm khiêu khích ta, đơn giản chính là dựa vào chính phủ Mỹ Quốc ở phía sau làm chỗ dựa. Cho nên ta muốn Tổng thống Mỹ Quốc các ngươi phải trước mặt toàn thế giới công khai nói lời xin lỗi ta. Nói tới đây Diệp Trần dừng lại một chút lại nói tiếp. bây giờ người trước tiên mang ta đi siêu năng cục, sau đó đi tìm tổng thống đại nhân của các ngươi. Tô San nghe được lời này của Diệp Trần, sắc mặt hơi đổi một chút. Siêu năng cục là căn cứ nghiên cứu quân sự quan trọng nhất của Mỹ, một khi bị Diệp Trần hủy đi thì thực lực quân sự Mỹ quốc chắc chắn sẽ sụt giảm. Còn về việc muốn tổng thống Mỹ quốc công khai xin lỗi thì đó là tương đương công khai tát vào thể diện của nước Mỹ. Vô luận một việc nào đối với chính phủ Mỹ quốc cũng là chuyện tuyệt đối không cho phép xảy ra. Thế nhưng là sau khi được chứng kiến thủ đoạn của Diệp Trần, cô ta nơi nào còn dám phản kháng, đành phải gật đầu xin vâng. Khoảng 2-3 giờ sau, hai người đã vượt qua gần 3.000 cây số, đi tới một vùng sa mạc hoang vu. Mà trong quá trình này, tất cả dân chúng Mỹ quốc, mọi người đều thấy trên không trung xuất hiện một chùm ánh sáng tím, hơn nữa mơ hồ thấy được hai cái bóng người. Tại thời điểm này đã có nhiều người biết chuyện đăng video và hình ảnh có liên quan lên các diễn đàn và phần mềm tìm kiếm của xã hội, thu hút được sự chú ý của toàn cầu trên mạng xã hội. Mà tin tức căn cứ hải quân Trân Châu Cảng của Mỹ bị tập kích, một nhánh tàu sân bay chở máy bay chiến đấu bị chém thành sắt vụn đã lan truyền nhanh chóng như virus, tạo ra sự chấn động to lớn với cao tầng của các quốc gia trên thế giới. Phải biết rằng Mỹ quốc thế nhưng là cường quốc mạnh nhất thế giới hiện nay, hoàn toàn xứng đáng là bá chủ toàn cầu. Sau chiến tranh thế giới thứ hai tới bây giờ, chưa có bất kỳ một quốc gia nào dám can đảm khiêu chiến, chính diện, uy nghiêm của Mỹ quốc. Nhưng giờ đây, căn cứ hải quân Trân Châu Cảng là căn cứ quan trọng tại chiến khu Thái Bình Dương của Mỹ quốc, vậy mà bị xóa tên trên bản đồ quân sự thế giới, quét ngang 7 tàu sân bay, máy bay chiến đấu cũng gần như toàn quân bị diệt. Khi cao tầng của các quốc gia biết được tin tức này, phản ứng đầu tiên của họ chính là đây chính là một tin tức giả. Thế nhưng chờ đến khi mà bọn họ nhìn thấy được tin tức và hình ảnh từ vệ tinh được truyền về qua các phương tiện, thông tin đại chúng, thì lập tức toàn bộ im lặng. Ngay sau đó là sự chấn động và hiếu kỳ. Chẳng lẽ Tô Quốc đánh lén Mỹ quốc? Thế nhưng Tô Quốc sau khi xảy ra chuyện nội bộ trong nước thì về lĩnh vực quân sự đã bị suy yếu, làm gì có thực lực đến mức vậy? Cho dù là Tô Quốc phối hợp với Hoa Hạ cùng nhau ra tay, thì Mỹ quốc cũng chưa chắc đã trở thành kẻ thua cuộc. Hà huống chi là Tô Quốc và Hoa Hạ cũng không thích nhau cho lắm. Huống chi hiện nay là tình trạng toàn quân bị diệt cơ mà. Mà đợi tới khi cao tầng các quốc gia biết được thực sự chuyện này, vậy mà tất cả đều do một người gây nên, thì lập tức toàn bộ kinh ngạc đến không nói ra lời. Tô Quốc bên trong điện khắc lý Mỗ Lâm, Diệp Cuồng Tiên sao? Nghe nói hắn ở hơn nửa tháng trước, đại chiến với lão huyết hoàng trên đỉnh Everest, sau đó thì mất tích. Không nghĩ tới hắn chẳng những không chết, còn làm ra một chuyện kinh thiên động địa như vậy. Tổng thống của Tô Quốc là Khố Kinh, có danh xưng là đại đế của Tô Quốc, nhìn qua tình báo từ tiền tuyến gửi tới, trong đôi mắt thâm thúy bắn ra vẻ vô cùng kinh hãi, tiếp theo trên mặt lại lộ ra một vệt ý cười. Thực sự là nghĩ không ra, thực lực người này kinh khủng đến thế, tuy nhiên, hắn làm rất tốt. Mỹ quốc lớn lối nhiều năm như thế rồi, cuối cùng cũng có lúc gặp phải trừng phạt. Tuy nhiên, nói đi cũng phải là nói lại, Mỹ quốc chắc có lẽ không từ bỏ ý đồ đâu à. Tốt nhất có thể bày vậy, mà khơi lên đại chiến giữa Mỹ quốc và Hoa Hạ, vậy thì không có thể tốt hơn được nữa. Dù sao thì Mỹ quốc vẫn là đối đầu với Tô quốc chúng ta xưa nay, còn Hoa Hạ thì chúng ta cũng ngứa mắt lâu lắm rồi, chỉ là một nước châu Á thôi, mà lúc nào cũng mưu đồ xâm chiếm châu Âu, bá chủ thế giới, hèn hạ. Khố Kinh lẩm bẩm một lúc, tuy nhiên hắn nhìn thấy tình báo phía dưới thì lập tức chừng hai mắt một cái. Cái gì? Tên này sau khi chu diệt hải quân Mỹ, vậy mà không có lập tức trở về Hoa Hạ, ngược lại chạy tới lãnh thổ Mỹ quốc, hơn nữa còn chặn được tấn công bằng 6 quả tên lửa đạn đạo, mang một đầu đạn hạt nhân của Mỹ quốc đánh vào vùng biển. Điều này sao có khả năng? Hắn chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Sắc mặt Khố Kinh từ vẻ mừng rỡ trước đó đã biến thành vô cùng ngưng trọng. Hắn thấy Mỹ quốc ăn phải quả đắng, tự nhiên là cười trên nỗi đau khổ của người khác. Thế nhưng nếu như thực lực của Diệp Trần quá mạnh, thì ngoài đối với Hoa Hạ ra, tất cả các quốc gia lớn còn lại đều không phải chuyện tốt lành gì. Còn về phía quốc hội Mỹ quốc, từ sau khi Diệp Trần tiến vào lãnh thổ quốc gia mình, toàn hộ đã hoàn toàn bùng nổ. Có người chủ chiến cho rằng Diệp Trần có mức độ uy hiếp quả thực quá lớn đối với Mỹ quốc, nhất định không tiếc bất cứ giá nào mà kích nổ tất cả bom nguyên tử, tiêu diệt luôn cả Diệp Trần cùng với Mỹ quốc cho xong. Đồng thời cũng có người chủ hòa cho rằng là sau khi Diệp Trần tiến vào lãnh thổ Mỹ quốc, không đối với người dân thường của Mỹ quốc ra tay chút nào, rõ ràng đối phương không phải là cái loại ác ma giết người không chớp mắt, lại hoặc là trong lòng còn có điều cố kỵ, cần phải có chỗ để đàm phán. Trong lúc nhất thời, phái chủ hòa và chủ chiến tranh luận đến sứt đầu mẻ chán, không phân thắng bại, tự nhiên cũng không làm ra hành động thiếu suy nghĩ gì. Chẳng những không có tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo, công kích, mà ngay cả hải lục không tam quân này toàn bộ cũng đã bị cưỡng chế không được phép tấn công vật thể bay như Diệp Trần. Dù sao lúc trước cảnh tượng một mình Diệp Trần đồ sát toàn bộ căn cứ hải quân còn rõ mồn một ở trước mắt. Quân đội bình thường đối với hắn đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì, coi như lại phái đi nhiều hơn chỉ sợ cũng không đủ để giết Diệp Trần, sẽ chỉ có hy sinh vô ích, thậm chí ngược lại khả năng kích phát lửa giận của hắn. Cho nên đối với Mỹ quốc bây giờ mà nói chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là sử dụng bom hạt nhân cỡ lớn tính bằng 100 vạn tấn trở lên thì mới có khả năng tiêu diệt Diệp Trần, thế nhưng lãnh thổ Mỹ quốc chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng liên lụy, hoặc chính là giảng hòa với Diệp Trần sau khi trao đổi điều kiện hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Ngay một lúc một đám nghị viện quốc hội tranh luận không ngớt, bỗng nhiên có người kinh hô. Không tốt, mọi người mau nhìn, mục tiêu của ác ma này dường như là siêu năng cục. Mọi người vội vàng nhanh chóng nhìn tới, quả nhiên, lúc này Diệp Trần mang theo Tô San vượt qua 3.000 cây số, đi tới đơn vị thứ 9 có tiếng tăm lừng lẫy của Mỹ quốc, mà trong đó chính là đại bản doanh của siêu năng cục. Siêu năng cục là căn cứ nghiên cứu quân sự quan trọng nhất của Mỹ quốc chúng ta, là cơ sở để chúng ta dẫn đầu các quốc gia trên thế giới, tuyệt đối không thể để có chuyện xảy ra. Người này nhất định phải dùng toàn lực tiêu diệt. Trong lúc nhất thời, phái chủ chiến trong nháy mắt lại chiếm thượng phong, bắt đầu dùng ngói bút làm vũ khí đối phó với Diệp Trần. Tuy nhiên chẳng mấy chốc có người đưa ra ý kiến. Nếu như bây giờ sử dụng đạn hạt nhân, đây chẳng phải cũng là hủy diệt toàn bộ căn cứ cùng lúc sao? Hơn nữa căn bản không cách nào cam đoan là có thể nhất kích tiêu diệt tên này hay không. Nếu như không cách nào hoàn toàn tiêu diệt hắn, Mỹ quốc chúng ta chắc chắn là phải đối mặt với sự trả thù điên cuồng, vẫn là không được hành động thiếu suy nghĩ. Lúc mọi người ở đây còn tranh luận không ngừng thì trợ lý tổng thống Phổ Lãng Khắc bỗng nhiên vội vã chạy vào, ở trong tay cầm một cái điện thoại trong suốt, bước nhanh tới trước mặt Phổ Lãng Khắc. Ngài tổng thống, cục trưởng Poi muốn trò chuyện khẩn cấp điện thoại với ngài. Phổ Lãng Khắc nhẹ gật đầu, trợ lý kia lập tức nhấn nút trên điện thoại, bạch. Một cái hình chiếu 3D xuất hiện trước mặt mọi người, bỗng nhiên chính là cục trưởng Poi của siêu năng cục. Ngoài trừ bóng người có chút hư ảo ra thì quả thực giống như bản thân hắn đang đứng ở ngay trước mặt. Hoài cục trưởng, nghe nói Diệp Cuồng Tiên đang tiến về siêu năng cục của các ngươi, chắc là muốn ra tay với các ngươi, mời ngươi nhanh chóng mang hết thành quả nghiên cứu quan trọng di chuyển ra ngoài đi. Đối mặt với đề nghị của Phổ Lãng Khắc, Poi lại lắc đầu, vẻ mặt tuyệt vọng. Ngài Tổng thống, bây giờ chỉ sợ không kịp nữa rồi, thực lực của Diệp Cuồng Tiên đã vượt xa dự tính của chúng ta. Sắc mặt của Phổ Lãng Khắc lập tức biến đổi. Thế nào, chắc là người cũng có chủ trương cầu hòa sao? Không nghĩ tới, Poi lần nữa lắc đầu, vừa đúng ngược lại. Người này nếu như không chết thì địa vị bá chủ thế giới mà Mỹ quốc chúng ta duy trì mấy chục năm qua đều không còn tồn tại nữa, sau này sẽ bị quản chế khắp nơi, cho nên người này chắc chắn phải chết. Hai mắt Phổ Lãng Khắc trừng lớn. Nói như vậy, người có nắm chắc giết được hắn sao? Hoài nói, ngài tổng thống cùng các vị có chỗ không biết, ở phía siêu năng cục này thực ra bên dưới có chôn giấu tới 50 quả bom nguyên tử. Chỉ cần có thể dẫn Diệp Cuồng Tiên vào trong căn cứ, đồng thời kích nổ 50 quả bom nguyên tử này, thì cho dù đến cụ hắn có bản lĩnh bằng trời cũng chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mọi người trong Quốc hội Mỹ nghe được lập tức thi nhau lộ vẻ vui mừng, tuy nhiên sau đó lại có người lo lắng. Thế nhưng kể từ đó thì siêu năng cục cũng không còn tồn tại nữa rồi. Poi lại nói, dựa theo tính cách của Diệp Cuồng Tiên này thì siêu năng cục vốn cũng không thể giữ được, còn không bằng ở trước khi chết để chúng ta vì liên bang chính phủ mà diệt trừ đi cái tai họa này. Thời gian đã không còn kịp nữa, ngài tổng thống mời các vị sớm đưa ra quyết định. Nếu Diệp Cuồng Tiên không chết thì 100 năm sau này của Mỹ quốc chúng ta chỉ sợ đều sẽ ở dưới cái bóng ma của người này mà không thể vượt lên được. Poi nói đến câu cuối cùng đã bắt đầu thúc giục, mà lúc này mắt thấy Diệp Cuồng Tiên đã đi tới trên không trung của đơn vị thứ 9, đang lao thẳng tới siêu năng cục. Các vị, Phổ Lãng Khắc đột nhiên đứng dậy. Bây giờ thực sự đến thời khắc sinh tử tồn vong, cần phải nhanh chóng làm ra quyết định, đề nghị của Poi cục trưởng, ai đồng ý giơ tay. Giọng nói của Phổ Lãng Khắc rơi xuống, bá bá, gần như là vượt qua 80 nghị viên quốc hội nhấc tay biểu thị đồng ý. Cuối cùng Phổ Lãng Khắc Tổng thống Mỹ dứt khoát quyết định. Được rồi, đề nghị thông qua, Poi cục trưởng, mọi chuyện xin nhờ ngươi. Poi nghe được điều này, trong đôi mắt bắn ra vẻ nồng đậm. Ngài Tổng thống, các nghị viên, xin cứ yên tâm, sứ mệnh của siêu năng cục chúng ta chính là vì muốn phá hủy mọi tồn tại có uy hiếp đến liên bang, ta chắc chắn. Xì. Lời nói của Poi vẫn chưa nói xong thì hình chiếu 3D lắc lư một trận, bóng người biến mất không thấy. Mà cùng lúc đó trên một màn hình khác, chỉ thấy trên bầu trời xẹt qua một đạo kiếm quang màu tím dài gần 1000 mét, và lúc này Diệp Trần đã giết vào căn cứ.